chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi hai. Chương 1 Cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Hiện giờ ở phía trước một công ty giải trí lớn tên là SK có rất nhiều người đứng ở phía trước, trên tay ai cũng có máy chụp hình. Banner và hình của một chàng trai nào đó nhìn vô cùng đẹp trai. Trong công ty có một chàng trai bước ra thì lập tức đám người đó bắt đầu la hét. Xô đẩy nhau để được đến gần người con trai đó nhưng tất cả đều được bảo vệ ngăn lại. À, anh Thiên Đăng ra rồi kìa, anh Thiên Đăng nhìn đẹp trai quá đi. Anh ơi cho em xin chữ ký với. Và người con trai đó chính là Vũ Hoàng Thiên Đăng, là con trai của nó và cậu. Cậu hiện giờ chính là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay. Sau khi bước ra cậu nhanh chóng được các vệ sĩ đưa lên xe và chạy đi mất. Hay sao lại đông người thế chứ? Sau khi được lên xe cậu bắt đầu than thở. Ai bảo cậu nổi tiếng quá làm chi? Anh quản lý của cậu lên tiếng. Mà anh mấy giờ rồi? 9 giờ 45 rồi. Anh quản lý nhìn đồng hồ. Thôi chết trễ rồi, anh mau lái xe đến sân bay nhanh lên. Đột nhiên cậu hốt hoảng la lối sùm bảo anh quản lý lái xe đến sân bay. Không biết có việc gì mà cậu lại đến sân bay gấp như thế nữa. Chấm, sau 15 cuối cùng cũng đến được sân bay. Cậu nhanh chóng xuống xe và chạy vào trong. Đang chạy thì cậu nghe được tiếng ai đó đang gọi tên cậu và giọng nói này vô cùng quen thuộc và dịu dàng. Thiên Đăng, ba mẹ ở đây. Cậu quay sang thì thấy ba mẹ cậu và có cả chị cậu nữa đang đứng vẫy tay nhìn cậu. Cậu lập tức chạy nhanh đến chỗ họ và ôm chầm lấy mẹ cậu. Mẹ con nhớ mẹ quá đi. Ngọc Anh lấy tay xoa đầu cậu. Mẹ cũng rất nhớ con. Hai mẹ con họ cứ ôm nhau thắm thiết nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên đi hai người kia đang đứng đó với sắc mặt vô cùng khó coi. Khụ, khụ, có chuyện gì thì về nhà nói tiếp. Đứng đây một lát nữa chắc về không được quá. Thiên Khánh lên tiếng, ba nói đúng đó, mẹ với em nhìn kìa. Ngọc Phi cũng nói, nghe Ngọc Phi nói vậy hai người kia mới ngừng nói chuyện mà nhìn xung quanh mới phát hiện là có rất nhiều người đứng xung quanh họ càng ngày càng đông. Và mấy người đó không ai khác chính là fan của Thiên Đăng và có cả phóng viên. Sao lại đông người như vậy chứ? Thiên Đăng ngây ngô hỏi. Là tại em chứ ai? Chấm, ai bảo nói tiếng quá làm gì? Ngọc Phi liếc nhìn Thiên Đăng. Hi hi, Thiên Đăng cười trừ. Chủ tịch xe đến rồi, mọi người mau lên xe đi, ở đây cứ để chúng tôi giải quyết. Một người đàn ông mặc đồ đen đi lại nói. Được rồi, làm phiền chú vậy. Ba mẹ chúng ta mau đi thôi. Ngọc Phi nói xong thì tất cả mọi người cùng đi lên xe đi về. Sân bay bắt đầu trở lại bình thường như lúc ban đầu. Chương 1 này chủ yếu mình giới thiệu về gia đình của nó và cậu nên nó hơi ngắn và không hay cho lắm. Bắt đầu qua chương 2 mình sẽ đi thẳng vào nội dung của chuyện. Nếu có thắc mắc gì mọi người cứ bình luận phía dưới, mình sẽ trả lời mọi thắc mắc của các bạn. Cách chương.